Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3061, chương 3061, nở hoa rồi. Bốn trọng thiên tôn, mang bọc vạn quân lôi đình oai, hướng Diệp Lăng điên cuồng đánh tới, cái kia trong tay chùy đen, càng là phảng phất tinh thần rơi đập tựa như, hô hô hô. Chùy tiếng gào thét lệnh người lỗ tai đều là gai đau nhức. Chùy gió thổi đến rồi Diệp Lăng mặt lên. Diệp Lăng bắp thịt của đều đang không ngừng phi run. Lay động, quá yếu, ngươi tới chịu chết sao? Diệp Lăng ngẩng đầu, vẻ mặt giữ tợn cười. Đừng nói hắn khai mở hai đại thần thông. Cho dù là không có khai mở, một cái chính là bốn trọng thiên tôn. Hắn cũng chút nào không có không coi vào đâu, dễ dàng có thể đánh chết. Bọn người kia, ở chính là chân vũ vị diện chung đều không thể bộc lộ tài năng mà ra. Chớ đừng nhắc tới ở Diệp Lăng trong mắt, chênh lệch thực sự quá lớn. Diệp Lăng cổ tay nhắc tới, một kiếm xách lên, cái kia kiếm gãy chi trên ngưng tụ một cái hàn quang đang điên cuồng nhúc nhích. Phảng phất một đầu long chứa đựng một viên tinh thần tựa như. Mà này lúc, cái kia bốn trọng thiên tôn khuôn mặt sắc thình lình thay đổi. Hắn cảm giác được chính mình phảng phất ngã vào đến rồi ao đầm bên trong. Nửa bước khó đi, hơn nữa thân thể dĩ nhiên tại bị chèn ép. Cái này một loại cảm giác làm cho hắn rất là không được. Mà khi hắn lần nữa phản ứng lại thời điểm, Diệp Lăng kiếm gãy đã điểm tới sát hắn hắc sắc đại chùy chi lên. Cạch cạch cạch, một kiếm điểm giết, đại chùy đung đưa kịch liệt lên. Đột nhiên, từng đạo toái vết trực tiếp tạc phát hiện xuất hiện, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ chùy đen. Không được, cái kia bốn trọng thiên tôn trong lòng kinh hãi, xoay người liền muốn trốn, nhưng là hắn liền uốn éo người. Đều cần bộc phát ra to lớn thần lực, nếu không căn bản không pháp nhúc nhích, còn muốn đi sao, là không phải quá không đem ta không coi vào đâu. Đột nhiên, Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười, táp, một kiếm lần nữa giết đi ra ngoài, tốc cực nhanh, cái kia bốn trọng thiên tôn căn bản cũng không có bất kỳ né tránh lực. Trực tiếp bị Diệp Lăng một kiếm xuyên tim, phốp phốp. Tiên huyết theo kiếm nhọn tích lạc tới đất lên, tí tách, chói tai vô cùng. Vì sao? Vì bốn trọng thiên tôn hoảng sợ xoay người, quay đầu nhìn vẻ mặt dữ tợn Diệp Lăng. Hắn không minh bạch tại sao mình liền một cái ba trọng thiên tôn cũng không bằng. Hơn nữa, còn như vậy nhẹ nhàng bâng quơ bị đánh chết. Chỉ dùng chính là hai kiếm, một kiếm phá chùy đen, một kiếm giết chính mình. Không tại sao, bởi vì ngươi thật rất yếu. Diệp Lăng cũng là đạm mạc cười, trong tay kiếm gãy co lại, cái kia bốn trọng thiên tôn thân thể trực tiếp tê liệt ngã xuống ở tại mặt đất. Thân thể co quắp xuống, sẽ thấy không có nhúc nhích. Giết. Sau một khắc, Diệp Lăng xoay người mang theo kiếm gãy, như sói lạc bầy dê một dạng, trực tiếp giết tới đoàn người bên trong. Đáng sợ kia chiến lực cũng vào giờ khắc này triển hiện ra. Âm dương tự tại thiên, đem không ít người cho liên lụy ở. Nửa bước khó đi, thậm chí thi triển thần thông tiêu hao thần lực đều so với trước đây nhiều hơn nhiều. Nhường không thể thoát khỏi. Phía sau Thôn Thiên Quyết mang cho Diệp Lăng chiến lực, càng là không cần đa nghi, tuyệt đối có thể cho hắn cùng sáu trọng thiên tôn một trận chiến. Chớ đừng nhắc tới bọn người kia. Vì vậy, một cái nhìn qua tựa hồ rất không công bình chiến đấu, bắt đầu rồi nghiêng về một bên dấu hiệu. Không ai có thể chịu đựng được Diệp Lăng ba chiêu. Trong vòng ba chiêu, cho dù là ngũ trọng thiên tôn, Diệp Lăng cũng là dễ như trở bàn tay trực tiếp đem bên ngoài chu diệt. Không chút nào vấn đề, nhưng là không ai phát hiện, những thứ kia chết tên, trên người cùng chảy ra tiên huyết, lại vào giờ khắc này, quỷ dị hướng cái kia đại thụ che trời chảy tới. Cô lỗ, đại thụ phảng phất tại uống nước tựa như, đem những kia máu me, hết thảy nuốt, mà về sau, nguyên bản xanh biếc cành lá phía trên, dĩ nhiên lượn lờ một luồng bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy huyết quang. Rất yêu dị, rất quỷ dị, nhường nhìn không thấu, nhanh, nhanh đi mời Thái Mông sư huynh. Người cứu mạng a, mau cứu ta à, chạy mau, không suy nghĩ gì cả, chạy mau a, lập tức đi mời Thái Mông sư huynh, làm cho hắn đích thân đến, giết đáng chết này Vương Bát Đản, giết a. Trong lúc nhất thời, Kình Thiên Môn bọn người kia hỏng mất, căn bản không có bất kỳ ham chiến ý, hướng về phương xa từng cái điên cuồng chạy trốn. Nhưng là, bọn họ chạy thoát, cũng liền đánh mất chiến đấu lòng tin. Diệp Lăng đám người càng là phảng phất mãnh hổ một dạng trực tiếp nhào tới. Trong nháy mắt lại là mười mấy tên vẫn lạc, nửa phần chung về sau. Toàn bộ chiến trường ngoại trừ Diệp Lăng đám người, Kình Thiên Môn nhân hầu như toàn bộ chết sạch, chạy trốn ra ngoài cũng chỉ có chính là 5 người mà thôi. 5 người này vẫn là bản thân bị trọng thương, theo giết lung tung bên trong chạy ra ngoài, thiếu chút nữa bị tru diệt, đáng chết, lại bị bọn họ chạy. Một bên, Ngạ Lang cắn răng nghiến lợi thấp giống lên. Trong mắt của hắn như trước màu đỏ tươi, còn tản ra huyết tinh sáng bóng. Người này nổi lên thị huyết sát cơ, hiện tại tuyệt đối là một cái đại sát khí. Trốn, có thể trốn đi được. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, nghiêm nghị lẩm bẩm nói. Đột nhiên, Diệp Lăng đã nhận ra một tia quỷ dị khí độ. Hắn chợt ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia lóe ra bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy huyết quang đại thụ lên. Ở ngọn cây chỗ, dĩ nhiên khai xuất một đóa hoa. Cái kia hoa đẹp đẻ không gì sánh được. Hơn nữa ở đóa hoa bốn phía, có huyết quang hiện lên động, phảng phất là vật còn sống tựa như. Nhìn Diệp Lăng có chút mê thần. Hoa, làm sao sẽ nở hoa? Chẳng lẽ còn có thể kết quả? Diệp Lăng sâu hấp một hơi, tự lầm bầm nói đạo, hắn luôn cảm thấy có chút không đúng lắm a. Cái này cây trên tại sao sẽ đột nhiên nhiều hơn một đóa hoa? Làm cho hắn không nghĩ tới chính là chỗ này một đóa hoa, kéo ra toàn bộ đại ám hắc thiên thảm liệt chi chiến. Chúng ta đi trước khôi phục hạ tu vi, nếu không, đợi được Thái Mông tới cũng có chút không tốt lắm làm. Phó Giao trầm giọng nói đạo. Thái Mông là ai? Diệp Lăng xoay người, hướng Phó Giao khe khẽ hỏi. Thái Mông, Kình Thiên Môn tuyệt đối thiên kiêu, tuổi còn trẻ liền bước vào đến rồi 6 trọng thiên tôn cảnh, hơn nữa chiến lực vô song, ở cùng cảnh giới bên trong hầu như không ai cản nổi. Chẳng qua cũng không cần lo lắng, chúng ta Chân Vũ Tông bên trong cũng có nhân vật như vậy, Lam Cương sư huynh cùng Bạch Ngọc sư huynh ở nơi này. Chúng ta đi trước tìm hai người bọn họ. Phó Giao mỉm cười nói. 6 trọng thiên tôn, Diệp Lăng con người hơi sóng nhanh xuống. Xem ra không thể coi thường Kình Thiên Môn a. Trong này dĩ nhiên tồn tại 6 trọng thiên tôn. Khó đối phó a, đi. Ta cảm ứng được Lam Cương sư huynh cùng Bạch Ngọc sư huynh bọn họ vị trí. Chợt, Phó Giao hướng Diệp Lăng đám người hô. Bọn họ phi thẳng đến đại thụ ngay phía trước cái kia nằm ở thành trì chỗ sâu đại điện phương hướng. Chạy tới, chỉ là ở Diệp Lăng rời đi một khắc kia, hắn đột nhiên lại tựa hồ cảm thấy một tia khí tức quỷ dị nhuyễn động xuống. Hắn lập tức xoay người, nhìn chòng chọc vào quỷ dị kia đóa hoa, hắn cảm thấy cái kia đóa hoa khẳng định có cái gì không đúng. Quả nhiên, khi hắn nhìn về phía đóa hoa thời điểm, cái kia đóa hoa dĩ nhiên hơi lần nữa nở rộ một chút. Tuy là biên độ rất nhỏ, nhưng là hắn nhìn rõ rõ ràng ràng, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Diệp Lăng con người chặt ngưng, trầm giọng lẩm bẩm nói. cái này cây tuyệt đối không bình thường, tràn đầy quỷ dị chi chỗ. Diệp Lăng cảm thấy toàn bộ đại ám hắc thiên trung có thể cái này cây hội mang đến đáng sợ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?